Ngự thú ma chủ, tác giả, Nhật Canh Nhất Vạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, đại hạ phủ chủ chi tử. Hạ Huyền Dã, ta đối với ngươi không hứng thú. Sở Phong nhíu mày thẳng thắn, loại này gặp mặt liền ngã thiếp nữ nhân. Sở Phong nhưng sẽ không cho là bằng vào mình dáng dấp đẹp trai, liền sẽ để nàng vừa thấy đã yêu. Thế nhưng là tỷ tỷ ta đối ngươi cảm thấy hứng thú a, Liễu Hồng yêu kiều cười nói. Ngón tay thon dài đã nhanh muốn dán tại Sở Phong nơi bụng. Bất đắc dĩ, Sở Phong chỉ có thể cưỡng ép nắm lấy Liễu Hồng cánh tay. Chiến giả, Sở Phong lập tức ý thức được, nữ nhân trước mắt không đơn giản. Mình phục dụng tinh hồng huyết châu, tố chất thân thể trên phạm vi lớn tăng cường, đơn thuần bằng vào lực lượng, thậm chí đủ để cùng Bạch Ngân cấp 5 sao đồng lỗi cùng so sánh. Nhưng mặt đối trước mắt tên này vóc người nóng bỏng nữ nhân, Sở Phong ngăn cản lực lượng của nàng, đúng là có chút phí sức. Kiểm tra nha, dù sao ngươi lại không lỗ lã. Liễu Hồng hướng phía Sở Phong liếc mắt đưa tình, quả thực là xốp giòn đến thực chất bên trong xinh đẹp. Liền ngay cả nơi xa vây xem Trầm Thương cũng nhịn không được nuốt ngụm nước bọt. Sở A, Sở Phong ngươi liền để nàng sờ một chút thôi. Ngươi không được, huynh đệ ta thay ngươi. Sở Phong số đào hoa cũng quá tốt. Đầu tiên là có Lạc Băng Hành, hiện tại lại có xinh đẹp như vậy. Vóc người nóng bỏng mỹ nữ coi trọng hắn, Trầm Thương ước ao ghen tị. Đồng thời hai nàng này nhân tính cách quả thực là hai thái cực. Lạc Băng Hành là vạn năm không thay đổi hàn băng, tôn quý mà thần thánh không thể xâm phạm. Liễu Hồng vừa vặn tương phản, giống một đoàn cháy hừng hực liệt hỏa, lớn mật mà không bị cản trở. Băng hỏa lưỡng trọng thiên a, Trầm Thương tựa hồ nghĩ tới điều gì không thích hợp thiếu nhi hình tượng, khác biệt không chi họa mặt không có hắn nhìn thấy kia giống như mỹ hảo. Sở Phong cùng Liễu Hồng, hai người đang tiến hành thuần túy giữa lực lượng va chạm. Liễu Hồng công, Sở Phong phòng, hắn không phải ngự thú sư sao? Ở đâu ra cường lực như vậy lượng? Liễu Hồng trong lòng thầm giật mình, nàng thế nhưng là một hoàng kim cấp 5 sao chiến giả. Dựa theo lẽ thường tới nói, tam đại nghề nghiệp, chiến giả lực lượng xa xa so ngự thú sư, tinh thần niệm lực sư mạnh quá nhiều lần. Nhưng Sở Phong vậy mà có thể ngăn cản được nàng trong nháy mắt bộc phát lực lượng, cứ việc cực kỳ phí sức, thế nhưng chứng minh Sở Phong không đơn giản. Đột nhiên, bốn phía nhiệt độ bỗng nhiên hạ xuống. Một mặt lãnh ý Lạc Băng Hành đột nhiên nắm chặt trong tay băng xương trường kiếm hướng về Liễu Hồng đâm tới. Liễu Hồng thấy thế đành phải từ bỏ thăm dò Sở Phong, thân hình lui nhanh mấy bước. Hắn là người của ta. Lạc Băng Hành nhìn về phía Liễu Hồng lạnh lùng nói. Liền bởi vì hắn là ngươi người, ta mới có thể coi trọng hắn a. Liễu Hồng yêu kiều cười liên tục. Sở Phong, ngươi nói Lạc Băng Hành có gì tốt? Cả ngày bày biện một bộ lạnh băng băng mặt thối, nơi nào giống tỷ tỷ như thế dáng vẻ thướt tha mềm mại khéo hiểu lòng người. Mà lại tỷ tỷ sẽ hoa văn nhưng nhiều. Phải không, đêm nay ngươi đến phòng ta thử một chút. Liễu Hồng tiếp tục trêu đùa Sở Phong. Lạc Băng Hành không nói hai lời, nâng tay lên bên trong băng xương trường kiếm muốn tiếp tục cùng Liễu Hồng chiến đấu. Đủ rồi. Cái này, chiến tranh học viện tên kia trung niên nam lão sư, cùng vừa mới chạy đến ngự thú học viện đạo sư Mạc Lam cùng nhau mở miệng, ngăn cản cuộc nháo kịch này tiếp tục mở rộng. Không thú vị. Liễu Hồng về tới chiến tranh học viện đội ngũ, Lạc Băng Hành thì lại yên lặng đứng tại Sở Phong bên người. Đột nhiên, Sở Phong mí mắt nhảy lên một chút, cách thật mỏng quần áo. Lạc Băng Hành để tay tại cái hông của hắn, sau đó dùng lực vặn một cái. Sở Phong, ngươi thế nào? Nhìn thấy Sở Phong biểu lộ không thích hợp, Trầm Thương quan tâm mà hỏi. Không có việc gì, hôm qua ăn xấu bụng. Sở Phong hít một hơi thật sâu, may mắn Lạc Băng Hành không có tiếp tục phát lực, ngược lại còn giúp hắn vuốt vuốt bóp bộ vị. Đạo sư Mạc Lam cười cùng chiến tranh học viện Lưu Hổ lên tiếng chào. Từ đó, tham gia bảy phủ chi chiến thành viên toàn bộ đến đông đủ. Thiên Hải Ngự Thú Học Viện lĩnh đội Mạc Lam, Lạc Băng Hành, hạt giống tiền thủ Trầm Thương, Thôi Hằng. Về phần Sở Phong thì là dự bị tiền thủ Chiến tranh học viện lĩnh đội Lưu Hổ, Liễu Hồng. Hạt giống tiền thủ theo thứ tự là Trần Long Tượng cùng Hạ Huyền Dã. Dự bị tiền thủ Đỗ Hằng bay. Đội ngũ tụ hợp hoàn tất về sau, ngồi lên xe buýt tiến về đường sắt cao tốc trạm. Xe buýt không vị rất nhiều, nhưng mà hai cái học viện ăn ý chia làm trước sau hai cái khu vực. Sở Phong cùng Trầm Thương ngồi tại hàng cuối cùng. Tìm được, cúi đầu cuồng cả điện thoại di động Trầm Thương kinh hô một tiếng. Trong nháy mắt gây nên tất cả mọi người nhìn chăm chú. Khụ khụ, ta tìm tới quên thật lâu tài khoản mật mã. Trầm Thương rất là xấu hổ. Sở Phong, người nhìn ta phát hiện cái gì? Trầm Thương đưa di động đưa cho Sở Phong nhỏ giọng nói. Trên điện thoại di động tin tức tiêu đề làm người khác chú ý. Bảy phủ chi chiến kết thúc. Thiên Hải Ngự Thú học viên Lạc Băng Hành vinh lấy được quán quân. Chiến tranh học viện Liễu Hồng thu hoạch được á quân. Tại nhìn thấy cái này đổi mới hoàn toàn nghe tiêu đề về sau, Sở Phong không khỏi nhíu mày lại. Trách không được Lạc Băng Hành cùng Liễu Hồng gặp mặt liền cùng cừu nhân. Tình cảm hai người còn có một đoạn như vậy nguồn gốc. Năm ngoái bảy phủ chi chiến bên trong, Lạc Băng Hành cùng Liễu Hồng kịch liệt truy đuổi quán quân. Cuối cùng Lạc Băng Hành cơ thắng một chiêu đánh bại Liễu Hồng. Quán quân vinh quang liền do Lạc Băng Hành thu hoạch được. Như thế đến nay, Liễu Hồng tự nhiên cùng Lạc Băng Hành không hợp nhau lắm. Về phần Liễu Hồng đối với mình thái độ mập mờ, hoàn toàn cũng là bởi vì Lạc Băng Hành. Hai người đều là thiên chi kiều nữ. Liễu Hồng muốn cướp đi Lạc Băng Hành hết thảy, chứng minh mình so Lạc Băng Hành ưu tú hơn. Trong đó tự nhiên bao quát Lạc Băng Hành bạn trai, cũng chính là mình. Tại cảm nhận được Sở Phong nhìn chăm chú về sau, Liễu Hồng lớn mật cho Sở Phong một cái hôn gió. Sở Phong, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lạc Băng Hành ánh mắt giết người sau đó mà đến. Hai người lại bắt đầu đối chọi tương đối. Kẹp ở giữa Sở Phong có chút đau đầu. Các ngươi muốn đánh liền đi đánh một trận. Quản ta chuyện gì? Sở Phong, Miêu gia nhắc nhở ngươi. Ngồi tại hàng thứ nhất người kia không đơn giản. Trong hành trang mèo đen bất thình lình mở miệng. Nói chuyện. Hàng thứ nhất, Sở Phong thuận mèo đen nhìn lại. Ngồi tại hàng thứ nhất người kia, Sở Phong không có nhớ lầm, là đại biểu chiến tranh học viện tham gia bảy phủ chi chiến hạt giống tuyển thủ. Hạ Huyền Dã, làm sao cái không giống pháp? Sở Phong cùng mèo đen tiến hành giao lưu. Trên người hắn có một kiện đặc thù bảo vật, ẩn chứa cực kỳ năng lượng kinh khủng. Loại bảo vật này một khi bạo tạc, toàn thạch cấp cường giả hơi không cẩn thận đều sẽ mất mạng. Mèo đen ngữ khí phá lệ ngưng trọng. Tại nghe nói như thế về sau, Sở Phong không khỏi hơi sững sờ. Hạ Huyền Dã trên thân, vậy mà có được đủ để cho toàn thạch cấp cường giả đều sẽ chết bảo vật. Đúng lúc này, đạo sư Mạc Lam lần lượt cho học viên phát một chút chân dung. Đây đều là tham gia bảy phủ chi chiến hạt giống tuyển thủ chân dung. Dưới bức họa mặt có bọn hắn tài liệu cặn kẽ, bao quát thực lực bản thân. Đương nhiên, những này hạt giống tuyển thủ khả năng che giấu thực lực, chỉ cung cấp tham khảo đi. Sở Phong nhìn xem trong tay chân dung, tờ thứ nhất liền là chiến tranh học viện Hạ Huyền Dã. Hạ Huyền Dã, hoàng kim cấp 2 sao chiến giả. Vô cùng đơn giản một câu, liền đã chứng minh Hạ Huyền Dã thực lực kinh khủng. Có thể tại năm nhất tân sinh bên trong đạt tới hoàng kim cấp chiến giả thực lực. Tuyệt đối là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Dù là Sở Phong có được màu đen mặt dây chuyền tiến hóa bạch ngân cấp lục tinh tiểu mặc, bạch ngân cấp 5 sao u minh quỷ điệp, đều chưa chắc có thể đánh bại Hạ Huyền Dã. A, không đúng, Trần Long Tượng không phải chiến tranh học viện năm nhất thiên kiêu sao? Sở Phong nhíu mày, Sở Phong. Hạ Huyền Dã họ gì? Chúng ta lại tại cái gì phủ? Trầm Thương vỗ vỗ Sở Phong bả vai. Đại Hạ phủ, Hạ Huyền Dã. Người nói là, Hạ Huyền Dã là Đại Hạ phủ phủ chủ chi tử. Sở Phong nói ra mình phỏng đoán. Không sai, Hạ Huyền Dã là Đại Hạ phủ phủ chủ con nhỏ nhất. Nhưng cùng lúc, cũng là thiên phú cao nhất một cái kia. Chuyện hơn ngàn chương.